Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, khiêu khích tới cửa. Mới khu thứ nhất là từ phía trước 4 cái khu sát nhập cùng một chỗ. Tất cả mọi người cho rằng ở vào kia 4 tên lão đại khẳng định sẽ phát sinh một phen va chạm. Thế nhưng là, đây hết thảy đều không có phát sinh. Kia 4 vị lão đại chỉ là định ngày hẹn một lần. Cũng không gặp phát sinh cái gì xung đột. Tất cả mọi người tại khu thứ nhất bình yên vô sự địa tướng chỗ. Bất quá, 4 bang phái liền biến thành một cái liên minh. Đồng thời cũng có 4 cái minh chủ. Cũng là nguyên lai kia 4 vị lão đại. Xem ra bọn hắn là muốn hòa bình chung sống. Cái này 4 cái minh chủ phân biệt chính là nguyên lai xếp hạng thứ nhất Phi Mao Thối Ngải Phi Lợi, Tang Thi Hàn Vô Tình, Tiểu Sửu Nữ Sư Lãnh Mị, Man Nhân Thạch Thái Sinh. Ngải Phi Lợi vào tù trước chính là siêu tầm dân ca đạo tặc xuất thân, lấy tốc độ lấy xưng, có được tướng cảnh thực lực, chỉ là tại vào tù trước bị triều đình cao thủ trọng thương, đánh về đỉnh cấp chiến sĩ cảnh giới. Quản chi như thế, hắn vẫn có thể khinh thường tất cả chiến sĩ cảnh giới võ giả. Đây cũng là hắn trở thành thứ nhất ngục nô lão đại duyên cớ. Hàn Vô Tình là chân chính lãnh khốc vô tình, mới 3-40 tuổi cũng đã là một trương mặt chết. Phảng phất trong lòng đã chết đi, danh xưng Tang Thi, giết người chưa từng chớp mắt, Tiểu Sửu Nữ Sư Lãnh Mị thì là bị hủy dung nữ tử. Nhưng này tư thái thật sự là không thể chê, nên lồi thì lồi, nên vảnh thì vảnh, không có chút nào mập mờ. Có thể tưởng tượng nếu là nàng còn chưa bị hủy cho. Thật là mê chết không đền mạng. Về phần Man Nhân Thạch Thái Sinh thì là thuộc về tù binh. Hắn một thân man lực vô cùng cường đại, có thể lực oanh tướng cảnh không đáng kể. 4 người này có thể nói là so với Vương Bát Cân, Chu Huyết Long cùng Hắc Tinh bọn người cường đại hơn nhiều. Bọn hắn kết minh về sau, chính là muốn phân bình tất cả ngục nô xích cương thạch. Đã không vừa lòng tại nguyên lai chia ra làm 7 hiện trạng. Đúng là như thế bọn hắn liền phái người đến đây mới 2 khu. Để mới 2 khu lão đại hướng bọn hắn hiếu kính. Lần này, khu thứ nhất phái tới nhân mã cũng không nhiều. Chỉ có 8 người. Nhưng là 8 người này lại từng cái đều là đạt đến cao cấp chiến sĩ một bước này. Trong đó có một người vẫn là đỉnh cấp chiến sĩ cảnh giới. Như thế một cỗ lực lượng thẳng vào khu thứ hai cũng không người nào dám cản. Dẫn đầu đỉnh cấp chiến sĩ Quách Kinh Sử rất là bá khí mà đối với khu thứ hai ngục nô hét lớn. Đem các ngươi nơi này lão đại mới kêu đến. Gọi hắn từ hôm nay đi hướng chúng ta khu thứ nhất tiến cống. Quách Kinh Sử thái độ hết sức phách lối, phảng phất hắn chính là cái này khu thứ hai chủ nhân đồng dạng. Chu Huyết Long trọng thương không có tốt, không có ra mặt ngăn cản, còn để cho người ta chi sẽ Quách Kinh Sử ai mới là nơi này chân chính lão đại. Quách Kinh Sử một nhóm liền nhanh chóng đi tìm Dương Vũ Hạ Lạc. Rất nhanh trước tìm tới Từ Kiều Hoa. Quách Kinh Sử gặp Từ Kiều Hoa cái này từ lão nửa nương mỹ phụ, xuân tâm đại động, mở miệng đùa giỡn, sớm nghe nói Hắc Tinh là một cái không tệ nhân tình. Hiện tại xem ra coi như không tệ, vóc người này còn có thể trải qua được một phen dày vò. Đợi lát nữa ngươi cùng ta về khu thứ nhất đi hảo hảo nhạc nhạc. Quách Kinh Sử là trừ 4 vị minh chủ bên ngoài mạnh nhất một ngục nô. Hắn tự nhận là không thể so với Vương Bát Cân, Chu Huyết Long cùng Hắc Tinh bọn người chênh lệch. Hắn sở dĩ không trở thành lão đại là đi theo tại Ngải Phi Lợi thủ hạ. Chỉ bằng ngươi cái này bí đao lùn nứt táo cũng muốn hàng phục lão nương. Ngươi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem hình dạng của mình rồi nói sau. Từ Kiều Hoa cũng không phải thiện tới bối phận, trực tiếp cắm eo mở miệng. Cùng lúc đó, 4 phía có đại lượng ngục nô bao vây. Chỉ cần Quách Kinh Sử bọn người dám ở cái này nháo sự, bọn hắn liền sẽ cùng nhau tiến lên. Hắc hắc, người này nương môn có chút hương vị. Ngươi bây giờ chướng mắt ta không sao, nhưng là chờ ngươi hưởng qua ta dưới hông tư vị về sau, cam đoan ngươi muốn ngừng mà không được. Quách Kinh Sử không nhìn những cái kia vây quanh tới người ngục nô, cười lạnh nói: thả ngươi nương cẩu thí, đoàn người lên cho ta, giết chết bọn chúng. Từ Kiều Hoa phất tay khiến nói: các ngươi ai dám? Chúng ta khu thứ nhất bốn vị lão đại liên minh, các ngươi dám ra tay, liên minh chúng ta nhất định phải đem các ngươi tất cả xích cương thạch đều thu hết sạch sẽ. Quách Kinh Sử quát to. Quả nhiên, tại Quách Kinh Sử gọi như vậy uống phía dưới, ở đây ngục nô liền có chút lùi bước. Khu thứ nhất bên trong đều là ngoan nhân, so với bọn hắn còn hung ác, thực lực còn phải mạnh hơn một tuyến, mà lại mấy vị kia lão đại đều là hung danh bên ngoài. Trong lòng bọn họ ít nhiều có chút sợ hãi. Sợ cái gì? Bọn hắn lại không thể đủ lớn quy mô đến tìm sự tình. Đánh cho ta. Từ Kiều Hoa lần nữa hạ lệnh. Một trận chiến này vẫn là đánh nhau. Gần trăm người đánh tám người. Cái này so ra kém lúc trước Dương Vũ độc thân nhập khu thứ bảy tráng cảnh, cũng là không sai biệt lắm. Quách Kinh Sử bọn hắn có chuẩn bị mà đến, từng cái cũng đều là cao cấp chiến sĩ, thực lực, chiến lực phi phàm. Tại nghênh ngăn lại những này ngục nô công kích thời điểm, bằng nhanh nhất tốc độ đem Từ Kiều Hoa khống chế, bắt giặc trước bắt vua trò hay, để cái khác ngục nô tạm thời không dám vọng động, lập tức gọi các ngươi lão đại mới ra, bằng không ta trước làm thịt nữ nhân này. Quách Kinh Sử lộ ra vẻ dữ tợn nói. Trước một khắc hắn còn muốn lấy cùng Từ Kiều Hoa hoan hào, giờ khắc này thì phải lạt thủ tồi hoa. Cái này hung tính nhưng không cùng một. Thế là Đồng Bàn Tử liền bò lên trên núi đi tìm Dương Vũ đến đây giải quyết việc này. Đồng Bàn Tử đến giữa sườn núi, Dương Vũ đã là từ trên núi đi xuống. Không đợi Đồng Bàn Tử mở miệng, Dương Vũ trước nói: ta đều biết, xuống dưới nói đi. Là thiếu gia. Đồng Bàn Tử nhìn trước mắt thiếu niên này không hiểu liền an tâm. Giống như tại núi này ngục ở trong không có thiếu niên này giải quyết không được sự tình đồng dạng. Dương Vũ nhẹ vỗ về trên vai Tiểu Hắc lầm bầm cười nói. Vốn là muốn đi khu thứ nhất đi tới một lần. Lần này xem như sư xuất nổi danh. Rất nhanh, Dương Vũ theo Đồng Bàn Tử liền đến chuyện xảy ra địa phương. Quách Kinh Sử ngay tại xoa nắn lấy Từ Kiều Hoa khe mông, một mặt đắc ý dâm, cười chi sắc, co giãn thật đủ, lão nương coi như bị heo ủi. Từ Kiều Hoa chịu đựng mắng, đúng nga, đợi lát nữa liền bắt ngươi trở về hào hào đẩy lên một phen, nhìn ngươi có phải hay không như vậy mạnh miệng. Quách Kinh Sử cười nói, bốn phía ngục nô nhóm đều là đỏ mắt vô cùng. Bọn hắn cũng tưởng tượng Quách Kinh Sử tốt như vậy, tốt hưởng thụ ôn hương Nguyễn Ngọc. Phải biết tại sơn ngục bên trong cũng là có chút nữ tử, phần lớn đều là xấu xí vô cùng, thậm chí là lão tàn không chịu nổi. Khó được giống Từ Kiều Hoa như vậy còn có vận vị nữ nhân. Thoáng tuổi nhỏ hơn một chút nữ tử sớm bị xung quân xung làm quân kỹ, sẽ không bị xung quân đến nơi đây. Dương Vũ đi tới trước mặt, tả hữu ngục nô đều để ra một con đường, đồng thời cung kính tề hô. Thiếu gia, người khác đều thích tôn xưng lão đại, duy chỉ có Dương Vũ không thích, cho nên ở đây ngục nô đều gọi hắn thiếu gia. Quách Kinh Sử hướng phía Dương Vũ xem ra, một đôi tam giác mắt hiện ra vẻ khinh miệt. Lông cũng còn không có dài đủ, tiểu tử cũng dám ở cái này xưng vương, thật sự là không biết mùi vị. Dương Vũ bình tĩnh nhìn xem Quách Kinh Sử nói, thả người, có thể để các ngươi hoàn hảo địa bò lại đi. Ha ha, nếu là ta không thả đâu? Quách Kinh Sử cười lạnh nói, không thả, trên thân liền thiếu đi một hai kiện đồ vật lại trở về. Hoặc dứt khoát đem đầu đều đặt cái này đi. Dương Vũ đáp, thật sự là khẩu khí thật lớn. Đến, để cho ta nhìn xem ngươi có bản lãnh gì đem đầu của ta đặt tại cái này. Quách Kinh Sử thân là đỉnh cấp chiến sĩ, hết sức tự tin, đem Từ Kiều Hoa giao cho sau lưng một người, liền hướng phía Dương Vũ đi tới. Quách Kinh Sử đi tới Dương Vũ nửa mét trước đó, xé mở trên người áo tù nhân, lộ ra từng đạo giao thoa dữ tợn vết thương, vỗ ngực nói, lão tử đang liều giết thời điểm, ngươi còn không biết uốn tại cái nào bú sữa đâu, có bản lĩnh ngươi đến động một cái lão tử thử một chút, nhìn ta không đem ngươi đồ trứng mềm đá nát, ngươi rất tự tin, vạn nhất là ngươi trứng nát đâu. Dương Vũ nhìn xem Quách Kinh Sử nói. Nói nhảm, lão tử là ngải lão lớn phía dưới đệ nhất cao thủ. Nếu là ta muốn làm lão đại một trong, tiện tay có thể đến. Cho nên ngươi tốt nhất thức thời một chút, đem xích cương thạch hướng chúng ta khu thứ nhất tiến cống. Như thế còn có thể qua ổn thỏa một điểm thời gian. Chờ liên minh chúng ta mấy cái lão đại đi tử vong quân đoàn. Ngươi lại ngoi đầu lên cũng không muộn. Hiện tại thế nào? Liền thành thành thật thật cho ta ngồi xổm. Đừng cho ta bày cái gì trẻ tuổi nóng tính sắc mặt. Chết như vậy được nhanh. Quách Kinh Sử giống như là đang giáo huấn tiểu bối đồng dạng nói Dương Vũ. Đồng thời còn đưa tay đi bắt Dương Vũ mặt. Hoàn toàn không đem Dương Vũ để vào mắt. Khi hắn tay còn chưa tới Dương Vũ mặt thời điểm, liền bị Dương Vũ tay trước một bước nắm lấy. Hắn nhíu mày một cái, muốn rút về tay lại là làm sao đều rút không nổi. Sắc mặt hắn khẽ biến, một cái tay khác hóa quyền đối Dương Vũ khuôn mặt liền đập tới. Một quyền này huyền khí oánh quấn, bá khí mười phần, phải tất yếu để Dương Vũ đẹp mắt. Đáng tiếc, một quyền này của hắn còn không có đụng phải Dương Vũ. Dương Vũ đã là nhanh chóng đá ra một cước, trực tiếp rơi xuống hắn dưới đũng quần. Ngao, Quách Kinh Sử bị đá đến bắn lên, hai chân gắt gao kẹp lấy yếu hại, nước mắt từ trong mắt sặc ra đến kêu thảm. A, nát, nát, thanh âm này là bực nào địa thứ tai, hung hăng đâm vào cùng Quách Kinh Sử cùng một chỗ đến đây kia mấy tên ngục nô trong tai. Dọa đến bọn hắn kẹp chặt cái chân thứ ba. Quách Kinh Sử thế nhưng là đỉnh cấp chiến sĩ, lực phản ứng cỡ nào mà kinh người, nhưng là tại thiếu niên này trước mặt thế mà bị đá nát trứng trứng. Là Quách Kinh Sử quá khinh địch vẫn là thiếu niên quá mạnh rồi. Không đợi Quách Kinh Sử kia mấy tên đồng bạn chạy đến, Dương Vũ đã là một thanh kéo lấy Quách Kinh Sử tóc. Đem hắn đầu hướng chân đầu gối kéo một phát, hung hăng va chạm, trong nháy mắt máu mũi chảy đầm đìa, kêu thảm tái khởi. Dương Vũ lộ ra một cái lãnh khốc chi sắc nói, tại bản tử tước trước mặt giả tỏi, cũng không nhìn một chút mình là cái gì cân lượng. Nói xong, hắn liền vô tình đem Quách Kinh Sử hướng phía cái kia mấy tên đồng bạn đập tới. Kia mấy tên đồng bạn đã là bị chấn nhiếp đến. Thế mà đều không có người nào đi đón Quách Kinh Sử, mà là tản ra tránh né. Quách Kinh Sử trùng điệp ngã xuống địa, trực tiếp đau nhức ngất đi. Dương Vũ ánh mắt rơi xuống cái kia còn nắm lấy Từ Kiều Hoa ngục nô trên thân quát lên nói, còn không thả ngươi. Thanh âm này khi thế như hồng, lại như kinh lôi, dọa đến kia ngục nô lòng bàn tay run rẩy, đem Từ Kiều Hoa đẩy ra. Mỗi người tự đoạn một tay có thể rời đi nơi này. Dương Vũ đối khu thứ nhất ngục nô lạnh lùng nói, thật sự cho rằng ăn chắc chúng ta sao? Cùng tiến lên bắt lấy hắn. Có người không phục địa quát to một tiếng, liền dẫn theo trong tay sắt nạy ra đối Dương Vũ đánh tới. Cái này một nạy ra huyền khí lấp lóe, giống như linh xà, chớp mắt liền đến Dương Vũ nơi cổ họng. Đang lúc người kia coi là muốn đâm trúng Dương Vũ thời điểm, Dương Vũ chỉ có hai ngón liền đem kia một nạy ra cho kẹp ở trong tay. Có thể xưng linh tê chỉ, ngươi đoạn hai cánh tay. Dương Vũ tuyên án người này hạ tràng về sau, hai ngón dắt sắt nạy ra, làm người kia thân hình hướng phía trước nghiêng đến, một cái tay khác nhô ra, trực tiếp chụp chộp vào người kia bả vai, không đợi người kia kịp phản ứng, liền có cường đại kinh lực bóp nát đầu vai của hắn đoạn. Răng rác, a, kia ngục nô xương vỡ thanh âm cùng tiếng kêu thảm thiết đều hỗn tạp cùng một chỗ, làm cho người ta trái tim băng giá. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.